Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 sáng sớm phía trước, 10, với vọng năm trong nhật ký cùng sở hữu 5 trang tương đối rõ ràng nội dung. Phân biệt ký lục bất đồng thời gian đoạn phát sinh sự tình. Chỉ là này 5 trang trên giấy cũng dính vài giọt huyết. Đem một ít vụn vặt tin tức chặn. 191 sao năm 10 nguyệt sao ngày ta chưa bao giờ gặp qua như vậy giống đinh hương giống nhau cô nương. Nàng chắc chắn ta tâm thần lược đi rồi. Nếu không ta có thể nào như thế trằn trọc khó miên. 19 sao sao năm sao nguyệt 10 ngày hôm nay chi hỉ. Hỉ kết liên lý, vui vô cùng, 1920 năm 2 nguyệt 6 ngày 2 tuổi bé. Sẽ kêu ba ba. Ta vì nàng chuẩn bị tốt nhất lễ vật, tồn tại Kim Thành Ngân hàng tư nhân kết sắt, đãi nàng 18 tuổi khi đi thêm lấy ra. 1922 năm sao sao sao sao vọng nguyệt sắp từ Đại Anh quốc trở về. Cực hỉ, đoàn viên ngày nhưng mong rồi. 1924 năm 6 nguyệt 24 ngày ta hận nàng. Nhưng ta còn là ái nàng, ta biết nàng tâm có lẽ không ở ta trên người. Nhưng chắc chắn cùng ta táng ở cùng chỗ, với vọng năm ký sự phong cách cũng thực giản lược, không thường nhớ, thả mỗi lần cũng chỉ có một hai câu lời nói. Mà này năm thiên, trừ bỏ cuối cùng một thiên bị đường thố phán định vì là hắn mới vừa tiến phó bản khi nơi thời không. Mặt khác bốn cái vô pháp kết luận, bất quá đường thố có loại trực giác, dư lại cái kia không biết thời không, liền giấu ở này mấy thiên nhật ký. 1936 sổ nhật ký đã bị cầm đi. Cho nên Vinh Giặc không có ở chỗ này gặp qua nó, cận thừa nói. Đúng vậy, đường thố gật đầu. Vinh Giặc muốn nhìn đến nhật ký. Trừ phi hắn phục khắc đường thố đi qua lộ, hoặc là hắn ở tiến phó bản trước sẽ biết tình báo. Nhưng nếu hắn sáng sớm biết, kia căn bản không cần lại cùng cận thừa làm cái gì giao dịch. Sở hữu thời không toàn bộ giải khóa, hắn chiếm ưu thế quá lớn. Hắn tiếp tục nói, 1922 năm, với vọng nguyệt về nước, 1923 đầu năm, bọn họ một nhà bốn người chụp ảnh chung, thời gian đối được, hiện tại ba cái thời gian điểm, sơ ngộ, kết hôn, về nước, người cảm thấy cái nào là mấu chốt, đến nỗi 1920 năm cái kia. Thời gian cấp đến quá chuẩn xác, đường thấu ngược lại đem chi bài trừ, cận thừa lược làm suy nghĩ, từ 1920 đảo đẩy trở về, với vọng năm cùng Lâm Uyển kết hôn ngày hẳn là ở 1918 năm trước kia. 1916 cùng 1917 có khả năng nhất nghe vậy. Đường thấu ánh mắt hơi lượng, 1920 thâm niên tiểu thư 2 tuổi. Với vọng năm vì nàng chuẩn bị lễ vật đặt ở ngân hàng. Chờ đến 18 tuổi khi lại lấy ra. Hiện tại là 1936. Nàng vừa lúc 18 mơ siêu Lâm Nghiên Đông cấp tình báo. 062, có thể hay không là kết sắt quầy hào hoặc là mật mã. Cận thừa vuốt cằm như suy tư gì. Kia nói như vậy, tiểu thư riêng tìm sổ nhật ký. Có lẽ liền vì phần lễ vật này. Chúng ta lấy được ở Vinh Giặc phía trước bắt được nó, Tề Huy nghe được. Rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi, nhưng kia lễ vật ở ngân hàng A, chúng ta như thế nào lấy? Chẳng lẽ nói tiểu thư đã đem nó lấy ra? Có thể gọi điện thoại, đường thố giờ phút này ý nghĩ cực kỳ lưu loát. Nhật ký nói, là Kim Thành ngân hàng, dân quốc thời kỳ nổi danh tư nhân ngân hàng chi nhất. Điện thoại bộ thượng hẳn là có ngân hàng dãy số, chúng ta đánh qua đi có lẽ là có thể biết chút cái gì, nhưng hiện tại vấn đề là điện thoại có thể đánh ra đi sao? Liên tính có thể đánh ra đi, đại khái cũng chỉ có 1926 năm điện thoại hữu dụng. Điện thoại bộ cũng ở đằng kia, lúc này khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có một tiếng rưỡi. Ba người không có Vinh Giặc khai quải năng lực. Chỉ có thể chờ, đang chờ đợi thời gian, cận thừa phụ trách bám trụ tiểu thư ngăn cản nàng phóng hỏa. Đường thấu cùng Tề Huy tiếp tục tìm kiếm manh mối, lầu 2 quỷ hồn hung tàn, chỉ bằng bọn họ hai người có chút cố hết sức, bọn họ liền từ lầu một bắt đầu, một gian phòng một lần nữa tìm tòi. 1926 cùng 1936 hai cái thời không về công quán về cơ bản là sẽ không có cái gì biến hóa. Bởi vì về công quán bị diệt môn, có thể đối nơi này làm ra thay đổi. Chỉ có tiểu thư cùng gác máy trụ khách hai vị này NPC. Cho nên bọn họ mục tiêu thực minh xác, tìm bất đồng, phòng bếp không có rõ ràng biến hóa. Tầng hầm ngầm lư hương nhiều mấy chi hương. Quản gia phòng bảng đen có biến động, hầu gái cùng nha hoàn trong phòng không có rõ ràng biến hóa. Dạo qua một vòng, đường thố lại về tới phòng khách, đối mặt cận thừa đầu lại đây dò hỏi tầm mắt, lắc đầu, lúc này ngoài phòng tiểu thư đã mau mất đi kiên nhẫn. Nàng vốn là đối cận thừa nói có điều hoài nghi, thời gian kéo đến càng lâu, hoài nghi càng nặng, nàng lần thứ hai nhìn xa gác mái phương hướng. Xem như vậy, là biết gác mái trụ chết tha hương ở đằng kia. Bỗng dưng, nàng cười cười, lạnh băng lại mang theo một chút phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất nội cận thừa. Này nhưng có điểm không xong, cận thừa ý đồ xấu lại nhiều. Đối mặt tình huống như vậy, cũng có chút bó tay không biện pháp, đường thấu cũng không có gì hảo biện pháp, cho nên hắn phi thường dứt khoát mà đem nan để ném cho cận thừa. Quay đầu bắt đầu điều tra phòng khách, vì thế đương cận thừa bất đắc dĩ mà quay đầu lại nhìn về phía hắn đại trinh thám khi. Nhìn đến chính là đường thấu cầm căn đoạn rớt bàn chân. Dầu mông ở lò sưởi trong tường đảo hôi hình ảnh, có một chút đáng yêu. Với tiểu thư, cận thừa ôm cánh tay dựa vào cửa kính thượng. Một bên dùng dư quang thưởng thức đường thấu đảo hôi tư thế hoai hùng. Một bên cùng ngoài cửa sổ tiểu thư kêu gọi. Ta biết ngươi tưởng một phen lửa đốt nơi này, kết thúc này hết thảy, chính là ngươi xác định thiêu lúc sau, chuyện xưa thật sự liền kết thúc sao? Tiểu thư không có trả lời, cận thừa tiếp tục nói, sẽ không kết thúc, chờ đến rất nhiều năm lúc sau, ngươi cũng không có khả năng đã quên hôm nay buổi tối lửa lớn. Đó là một cái khác thống khổ bắt đầu, không phải sao, tất cả mọi người đã chết. Mặc kệ là bị động vẫn là tự nguyện, đã có thể chỉ có ngươi lưu trữ, chỉ có ngươi một mình gánh vác này hết thảy, ngươi đem nơi này thiêu, cũng liền không khả năng lại có người có thể biết được câu chuyện này. Đi lý giải ngươi, ngươi sẽ cô độc cả đời. Thống khổ đến chết, cận thừa cùng với nói là ở khuyên can, không bằng nói là ở nguyền rủa. Tề Huy nghe xong đều cảm thấy muốn đánh người. Tiểu thư sắc mặt quả nhiên trầm xuống dưới, nàng nhìn chăm chăm cận thừa, cặp kia xinh đẹp con ngươi tràn đầy thâm thùy thấu không tiến quang hắc a mơ siêu nàng cũng rốt. Cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, ngươi biết cái gì, đây là một cái câu trần thuật. Cận thừa nhún nhún vai, ta là không hiểu, nhưng ta có nói sai sao? Tiểu thư không muốn cùng hắn vô nghĩa, nàng càng là trong lòng dao động. Càng muốn mau chút kết thúc này hết thảy, không cho chính mình dao động cơ hội, nàng thực mau liền móc ra một hộp que diêm, không hề xem cận thừa, thẳng đem que diêm bật lửa. Đường thố lại vào lúc này từ lò sưởi trong tường kia thật dày hôi đảo ra một thứ. Đó là một phen kim sắc tiểu kéo, như là nữ nhân thêu thùa may và sống khi dùng, ước lượng phân lượng, rất trọng, xem tỷ lệ làm như vàng dòng chế tạo. Đáng chú ý chính là, này đem kéo thượng có huyết, hơn nữa vết máu đã khô cạn, vẫn chưa dán cho bụi. Nói cách khác, này đem kéo là ở vết máu làm lúc sau mới bị ném vào đi. Ở phía trước hai cái thời không, đường thố không phải không có kiểm tra quá lò sưởi trong tường. Nhưng cũng chưa gặp qua này đem kéo. Cận thừa, đường thố kêu cận thừa một tiếng, đãi hắn quay đầu lại liền đem kéo ném qua đi. Nói thẳng, hung khí cận thừa tiếp được, nhướng mày, giết ai, đường thố, phu nhân, cận thừa, người xác định, đường thố chớp chớp mắt, cận thừa minh bạch, bình bất yếm trá sao, vì thế cận thừa cầm kéo tiếp tục cùng tiểu thư nói chuyện. Người còn nhớ rõ này đem kéo sao, tiểu thư thần sắc đột biến, trong tay que diêm đều rơi trên mặt đất, thực mau liền ở bụi cỏ trung tát, cận thừa vừa thấy hấp dẫn. trong lòng cũng minh bạch một chút chân tướng, mỉm cười nói, ngươi xem, ngươi căn bản cái gì cũng chưa buông, ngươi giết nàng đúng hay không? Liền dùng này đem kéo chui vào nàng trái tim, từ kia một khắc bắt đầu ngươi liền không bỏ xuống được. Vô luận về công quán hay không còn tồn tại, ngươi im miệng. Tiểu thư la lên một tiếng, bưng kín lỗ tai, tại đây một khắc, lạnh nhạt sắc ngoài vỡ ra một cái phùng, lộ ra làn da hạ cất dấu ám sang, cận thừa nói tựa như châm, vô tình chát hạ, ám sang liền bắt đầu chảy mù. Ngươi biết cái gì, ngươi bất quá chính là một cái sấm không môn tạc, giống các ngươi người như vậy, cái gì cũng sẽ không hiểu, nghe được nàng những lời này. Cận thừa mới tính minh bạch người chơi ở cái này phó bản định vị. Nguyên lai là tạc, thần mẹ nó là tạc, lão tử còn không vui làm này tạc đâu. Tạc cũng có nói, tiểu thư, nếu ngươi phóng chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ không đem ở chỗ này phát hiện sự tình nói ra đi. Nhưng nếu ngươi một hai phải phóng đốm lửa này, ngươi thiêu đến chết chúng ta, thiêu đến rớt này đem kéo sao? Ta đồng bạn nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Chân tướng cũng luôn có đại bạch một ngày, tiểu thư cắn răng. Cười lạnh, nhưng tới rồi kia một ngày, các người đã sớm biến thành xương khô cá chết lưới rách xác thật cũng có thể. Bất quá, cận thừa lại hỏi, ngươi thật sự không nghĩ tái kiến thấy nàng sao? Nàng liền tại đây đống trong phòng, ngươi giết nàng, hiện tại lại muốn lại sát nàng lần thứ hai. Thật sự có thể hạ thủ được. Ngươi nói cái gì? Tiểu thư không dám tin tưởng. Ta nói nàng liền ở chỗ này. Đang nhìn ngươi, mà ngươi, nàng thân ái nữ nhi, lại muốn sát nàng lần thứ hai. Chuyện này không có khả năng. Nàng có một đôi xinh đẹp mắt hạnh, cùng ngươi giống nhau, đúng hay không? Nàng đã chết, cửa phòng khóa, ta không có khả năng gặp qua nàng. Ngươi cũng có thể nói ta xem qua nàng ảnh chụp, nhưng ảnh chụp sẽ không nói cho ta. Nàng khi chết ăn mặc màu trắng quần áo, ngực có huyết im miệng. Ngươi im miệng, tiểu thư muốn điên rồi. Nàng như thế nào có thể tin tưởng trên đời này có quỷ? Mà khi nàng nhịn không được nhìn về phía lầu hai cửa sổ khi, lại phảng phất thật sự nhìn đến có quỷ hồn đứng ở chỗ đó. Nàng biết đó là nàng tưởng tượng. Là giả, nhưng nàng đại não quản không được nàng hoảng loạn tâm, nhiều năm trước một màn lại ở nàng trước mắt lặp lại trình diễn. Huyết, tay nàng thượng nơi nơi đều là huyết, như thế nào sát đều sát không xong huyết, kim sắc kéo rơi trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, trên giường nữ nhân thống khổ rên rỉ, dần dần mất đi hô hấp, hồi ức ở tra tấn nàng, thần kinh truyền đến độn đau, làm nàng lâm vào điên cuồng. Nàng căn bản không xứng làm mẫu thân của ta, nếu không phải nàng, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cận thừa thần sắc lại càng thêm lạnh nhạt, phảng phất một cái khoanh tay đứng nhìn quần chúng. Nga, nhưng nàng sinh ngươi, nàng chính là người mẫu thân a, nhưng nàng trong lòng chỉ có nàng tình yêu. Nàng muốn tình yêu, phụ thân muốn tình yêu, bọn họ đều phải ái. Duy độc không yêu ta, tiểu thư nói. Ngẩng đầu nhìn đen kịt màn trời cùng càng thêm thảm đạm ánh trăng. Điên cuồng dần dần biến thành lẩm bẩm, bọn họ đến cuối cùng cũng không có lựa chọn ta, si nam hoán nữ. Tùy tình yêu sinh tùy tình yêu chết, lại nhiều đem thống khổ để lại cho người khác. Cận thừa nhìn nàng yếu ớt bộ dáng, dư quang không khỏi liếc hướng đường thố, thì thật ở hắn ngắn ngủn hơn 30 năm nhân sinh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tình yêu là vĩ đại, nếu là tư nhân cảm tình, vậy không thể xưng là đại, vui sướng cùng đau khổ đều là chính mình, chỉ vì chính mình phục vụ, cùng người khác không quan hệ, bất quá Mỹ là Mỹ, thống khổ có khi cũng có thể là Mỹ, đúng là rách nát tâm sái lạc đầy đất, nghĩ đến đây, cận thừa bỗng nhiên phát hiện hắn gần nhất thật sự vô luận chuyện gì đều có thể nghĩ đến đường thố. Trên người, luyến ái hội chứng sao? Nhưng hắn đều còn không có bắt đầu yêu đương đâu. Tình yêu đến tột cùng là cái thứ gì? Lực ảnh hưởng như thế nào lớn như vậy? Khụ, đường thố bị hắn nhìn chằm chằm đến có điểm không được tự nhiên. Dứt khoát đi đến bên cửa sổ đánh gãy hắn nhìn chăm chú. Ngoài phòng tiểu thư còn vẫn duy trì vừa rồi động tác. Tựa như dừng hình ảnh, Đường Thố không có hứng thú cùng người tham thảo tình yêu. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm Uyển rốt cuộc ái ai? Nàng ái với Vọng Nguyệt sao? Tiểu thư lúc này mới xem hắn, oai quá đầu, Sẩn Nhiên cười, đúng vậy, nàng ái ai không tốt, cố tình ái chính là hắn, cầu mà không được, liền muốn đem người hủy hoại, tiểu thúc thúc là người rất tốt, nàng dừng một chút. Lại nói, ta mấy năm nay ở tại hắn chú nước ngoài khi sinh hoạt quá địa phương. Đụng phải hắn chủ trị bác sĩ nói cho ta, nếu hắn không kiên trì về nước, còn có thể sống 10 năm mơ siêu, nói những lời này khi. Tiểu thư tuy rằng nhìn bọn họ, ánh mắt lại không có dừng ở thật chỗ, càng như là ở lẩm bẩm tự nói. Hắn là một cái vô tuyến điện chuyên gia, giọng nói rơi xuống. Tiểu thư lâm vào lâu dài yên lặng, mà về công quán lầu 2. Truyền đến nữ nhân thê lương mà lại ai uyển kêu khóc. Này trong đó hỗn loạn hối hận, thống khổ cùng tuyệt vọng, tựa như một ngàn căn châm đâm vào người trong lòng. Rậm rạp, Đường Thố hít sâu một hơi, nhìn chăm chăm tiểu thư, tiếp tục hỏi, kia gác mái vị kia đâu? Hắn lại sắm vai cái dạng gì nhân vật? Ta không biết, ta thật sự không biết, tiểu thư cũng thống khổ mà ngồi xổm xuống. Ôm đầu, rốt cuộc yếu ớt lại bất lực mà khóc lên, nàng có lẽ thật sự biết, chỉ là không muốn nói, có lẽ là thật sự không biết, không muốn lại truy cứu, tất cả mọi người đã chết, chỉ còn nàng một cái, truy cứu lại có cái gì ý nghĩa, phê công trong quán ngoại, chỉ còn người cùng quỷ tiếng khóc, cách âm dương hai giới lẫn nhau hô ứng, Tề Huy nhất thời tiêu hóa không được tiểu thư thổ lộ ra chân tướng một góc. Đường Thấu cùng Cận Thừa cũng còn ở tự hỏi, bất quá có một chút có thể khẳng định, ít nhất tiểu thư hiện tại sẽ không nóng lòng phóng hỏa. Này một kiếp né qua, chỉ đợi 12 giờ qua đi, trở lại 1926 gọi điện thoại. Lúc này khoảng cách 12 giờ còn có cuối cùng 43 phút. Đường Thấu cùng Cận Thừa một lần nữa trở lại lầu 2. Tính toán lại đem lầu 2 tìm tòi một lần. Thác tiểu thư phúc, phu nhân khả năng bị kích thích tới rồi, không biết trốn đến nơi nào, không có tái xuất hiện, bầm thây quỷ nhưng thật ra còn ở, nhưng không tới gần hắn nơi khu vực nội, hắn cũng sẽ không chủ động công kích, tiểu thư cùng phu nhân phòng môn chìa khóa vẫn là không có tìm được. Cầm phòng cũng còn không có khai, Cận Thừa vừa đi vừa nói chuyện. Ta hiện tại suy nghĩ một vấn đề, với Vọng Nguyệt nếu là cái tốt. Hắn vì cái gì sẽ sau khi chết còn lưu tại này đống trong nhà? Mỗi đêm đạn một đầu cổ quái nhạc khúc, Đường Thố nói. Người cảm thấy này có đặc thù ý đồ. Có lẽ, hai người ở lầu 2 dạo qua một vòng. Đi vào đi thông gác mái cửa thang lầu, lại không có đi lên. Cận Thừa ôm cánh tay nhìn hờ khép gác mái môn. Từ từ nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Có lẽ có thể bắt được tiểu thư bên hông kia đem chìa khóa, Đường Thố hỏi. Cái gì? Cận Thừa lại bán cái nút, cười nói, người chờ lát nữa sẽ biết ước chừng 10 phút sau. Cận Thừa cùng Đường Thố lại về tới phòng khách, Tề Huy còn lưu thủ ở chỗ này, thấy hai người lại đây, vội nhường ra cửa sổ sát đất trước vị trí. Cận Thừa liền từ túi tiền trung móc ra một phong nhăn rúm gió còn dính cho bụi tin. Hướng ngoài phòng tiểu thư vẫy vẫy, nói, chúng ta vừa rồi đi lên lại tìm một lần, phát hiện một phong người thúc thúc lưu lại tin, muốn nhìn sao, tiểu thư bỗng nhiên ngẩng đầu, Cận Thừa tiếp tục nói, nhìn không thấy tùy ngươi, bất quá, xét thấy ngươi vừa rồi muốn phóng hỏa thiêu chết chúng ta. Ngươi đến lấy cái đồ vật tới trao đổi, liền dùng ngươi bên hông kia đem chìa khóa thế nào, nghe vậy. Tiểu thư theo bản năng mà cầm chìa khóa, ngươi cho rằng đây là đại môn chìa khóa sao? Cận Thừa buông tay, đánh cuộc bái, ngươi đổi không đổi, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không gạt ta? Ta đều nói là đánh cuộc, bất quá nếu ngươi muốn nghiệm chứng một chút, ta cũng có thể làm ngươi để sát vào xem một cách. Cận Thừa biểu hiện đến như thế lỗi lạc hào phóng. Gọi được tiểu thư nhất thời lưỡng lự, sau một lúc lâu. nàng rốt cuộc cất bước tới gần, thấy được kia phong bị Cận Thừa cầm ở trong tay tin. Ánh trăng mông lung, ánh đèn lờ mờ, nàng xem không rõ lắm tin nội dung, nhưng kia chữ viết xác thật rất giống Tiểu Thúc Thúc. Cận Thừa thực mau lại đem tin thu hồi đi, hỏi, ngươi đổi không đổi, không đổi ta liền thiêu. Tả hữu ta không quen biết cái gì với Vọng Nguyệt, lưu trữ đối ta cũng không có gì dùng, tiểu thư do dự. Chìa khóa nắm ở lòng bàn tay, chậm chạp không có làm ra quyết định, Đường Thố lẳng lặng chờ. Dư quang liếc phòng khách trên tường chung, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách 12 giờ còn có cuối cùng 19 phút. Ta đổi, tiếng trời rốt cuộc vang lên, Cận Thừa rồi lại lâm thời đổi ý. Chậm. Trừ phi ngươi lại trả lời ta một vấn đề, tiểu thư nếu đáp ứng, liền không có khả năng vào lúc này từ bỏ. Cắn răng nói, cái gì vấn đề, Cận Thừa, cha mẹ ngươi là nào một năm kết hôn? Tiểu thư, à, này cái quỷ gì vấn đề? Hết chương.